Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 giới giải trí lão đại thật xoái 38. Chương 107 giới giải trí lão đại thật xoái 38 kết quả kéo vào vừa thấy, ta đi. Này không phải Nam Nhiễm sao? Cũng không biết là cái nào nhàn chứng đau phóng viên phát ra kinh hô tức khắc đưa tới sở hữu phóng. Viên các bằng hữu rối loạn, đương nhiên, này đó rối loạn. Còn có Diệp Khuynh Hàn fan, ở Nam Nhiễm sắp đi vào bệnh viện thời điểm mơ siêu xôn xao lạp. Đã bị vây quanh, thậm chí còn nghe được muội tử lửa giận vội vàng thanh âm, Nam Nhiễm. Người đứng lại đó cho ta. Fan tựa hồ đã khóc, một đám hai mắt đỏ bừng, mỗi người trong tay đều phủng cầm chướng. Đèn bày, Nam Nhiễm bước chân dừng lại, mí mắt nâng lên. Xinh đẹp bộ dáng thượng mang theo một mặt không chút để ý có việc. Diệp Khuynh Hàn fan nhìn Nam Nhiễm này phúc sự không liên quan mình bộ dáng, một đám khí nổi trận. Lôi đình, Nam Nhiễm, người rốt cuộc có hay không tâm? Người sao lại có thể ác độc như vậy? Hàn ca ca hiện tại còn ở cứu giúp, người là tới chế giễu sao? Nam Nhiễm, cấp Diệp Khuynh Hàn xin lỗi. Nam Nhiễm, người cũng thật không phải cái đồ vật. Các fan càng ngày càng phẫn nộ, cũng không biết là ai. Đột nhiên đem trong tay nắm đèn bài cùng một đại thúc cẩm chướng hướng tới Nam Nhiễm trên mặt ném. Tới, nguyên bản, Nguyễn Mặc vừa thấy những người này thế tới rào rạt. Liền rất cảnh giác thế cho nên đương nhìn đến có người hướng Nam Nhiễm ra tay thời điểm mơ siêu hắn. Cơ hồ là theo bản năng, liền đem Nam Nhiễm bảo vệ, đem Nam Nhiễm cả người. Đều ôm ở chính mình trong lòng ngực kia một đại thúc hoa cộng thêm một cái đèn bài liền nện ở. Nguyễn Mặc trên vai, đèn bài bị tạp chia 5 x 7, Nam Nhiễm sửng sốt, ánh mắt dừng lại ở Nguyễn Mặc. Bị tạp trên vai, cái thứ nhất phản ứng là, Dạ Minh Châu bị đánh, cái thứ hai phản ứng chính là, nàng. Liếc hướng về phía cái kia động thủ phen, duỗi tay liền đem người kia cấp túm lại đây. Nam Nhiễm trong mắt hiện lên một mặt cảm xúc, Nguyễn Mặc duỗi tay. Nắm lấy Nam Nhiễm tay, bọn họ ở chụp ngươi, cho nên. Không thể động thủ, Nam Nhiễm bắt lấy người kia cổ áo không có buông ra, ngược lại vị kia phen cảm. Xúc lập tức trào dâng lên, Nam Nhiễm. Là ngươi hại chết Khuynh Hàn. Là ngươi, giọng nói là, chung quanh phen lập tức liền tất cả đều bắt đầu khóc, nàng là ta tín ngưỡng. Ta toàn bộ ký thác ngươi lại đem nàng bức đến chết lộ, Nam Nhiễm. Ngươi dựa vào cái gì? Nam Nhiễm cười một chút, lôi kéo người nọ liền hướng chính mình trước mặt thú mơ siêu lúc này, bỗng. Nhìn nghe được thanh tỷ khẩn cấp thanh âm, tránh ra. Tránh ra, tất cả đều tránh ra. Giọng nói rơi xuống thời điểm, sở hữu fan liền đều bị thanh tỷ mang đến bảo tiêu cấp đẩy ra áo. Bao gồm cái kia bị Nam Nhiễm bắt lấy trong tay, cũng bị cưỡng chế tính đẩy ra, tức khắc Nam Nhiễm đã bị bảo tiêu trong 3 tầng ngoài 3 tầng bảo hộ. Lên, chực Nam Nhiễm nhìn chính mình trong tay rỗng tuếch tức giận, bọn bảo tiêu giống như là một đạo thật. Dây tường vây bên ngoài người la to đối Nam Nhiễm tất cả đều là nguyền rủa phẫn hận. Hận không thể đem Nam Nhiễm bầm thây vạn đoạn, xảo tường vây bên trong người cũng rất muốn đem bên. Ngoài những người đó cấp giết chết, Nguyễn Mặc lôi kéo Nam Nhiễm nhanh chóng hướng bệnh viện đi. Vào đi lúc sau, trực tiếp thượng thang máy, chờ đến 2 người cộng thêm một cái người đại diện thanh. Thì tất cả đều ngồi ở thang máy thượng thời để mơ siêu đanh thì rốt cuộc đỡ cửa thang máy nhẹ nhàng. Thở ra, đi theo không được bất đắc dĩ lắc đầu Tiểu Nhiễm. Ngươi đây là muốn làm gì? Thật là tính toán hướng vết đao thượng tặng người đầu. Lần này cần không phải ta chạy nhanh, ta xem ngươi 1 giây đã bị đám kia phen cấp lột ra, vừa nói. Thanh tỷ nhìn đến Nam Nhiễm vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, tâm tức khắc liền mềm mơ siêu đờ. Dài Tiểu Nhiễm, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng ngươi làm gì 1 2 phải hiện tại chạy tới xem Diệp Khuynh? Hàn, không có, tấu chương xong, hết chương.